Sắt Trá Phong Vân, chương 370, Lôi Đài Học Viện, Huyết Mạch Bạo Hùng Thượng, Góc Truyện Audio.com, khuôn mặt lạnh băng như cá chết của Thiết Khắc lộ nụ cười tự tin. Quả nhiên, mau nhìn kìa, đẹp trai quá. Đúng, đúng, đẹp dễ sợ. Không cười đã mê người chết mất, nụ cười này làm người ta chết thật. Mấy nữ ma pháp sư xinh đẹp trẻ tuổi đi trên đường lớn giọng thảo luận về Thiết Khắc, trong mắt bắn ra tia hưng phấn nhìn gã chằm chằm, làm như không thấy Càn Kình. Ai, Càn Kình thầm thở dài. Càn Kình định kêu vị ma võ sĩ chiến sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ này điệu thấp trong trinh phạt chiến tranh học viện, chỉ nhìn khuôn mặt đẹp trai làm nam nhân tự sát, nữ nhân tự ti này đi đến đâu cũng khó không gây chú ý. Anh đẹp trai, một nữ ma pháp sư mặc trường bào ma pháp đỏ rực dáng người cao kiều đứng trước mặt Thiết Khắc cố ý ưỡn ngực khoe gò núi mà áo ma pháp rộng thùng thình không thể che giấu. Làm bằng hữu được không? Ta tên là Vivi, đệ tử năm 2 của ma pháp hệ. Càn Kình xoa trán, tuy Càn Kình đã có vị hôn thê nhưng đi chung với một nam nhân khác trên đường, kết quả bị nữ giới xem như không khí, chỉ bắt chuyện với đồng bạn của mình, chuyện này khiến người bị thương tự tôn. Dù Càn Kình công nhận Thiết Khắc đẹp trai hết chỗ chê nhưng khi gặp tình huống thật sự, Càn Kình không biết nên nói cái gì. Trong sách có hoa hồng cần lá xanh phụ trợ, có nói đôi khi mỹ nữ sẽ tìm bạn gái diện mạo bình thường kết bạn để tôn lên sự xinh đẹp của mình. Hôm nay Càn Kình còn không bằng một chiếc lá, ít nhất lá cây phụ trợ cho hao hồng, còn hắn thì hoàn toàn bị người phớt lờ. Càn Kình bất đắc dĩ, không biết nên nói cái gì, không quên nhìn chằm chằm Thiết Khắc đứng bên cạnh. Cái tên con lai ma tộc này không phải người lương thiện, lúc ở lãnh địa ma tộc từng đối kháng ám bộ truy kích đến lãnh địa chân sách hoàng triều, dù biết rõ mình không thể công khai hoạt động vẫn dám kéo tướng quân thủ thành áo khắc lan lên xe ngựa làm thịt. Có lẽ chỉ có thần mới biết Thiết Khắc sẽ có phản ứng gì đối với nữ giới chủ động bắt chuyện, nếu như tâm tình của gã khó chịu giơ tay bóp chết nữ ma pháp sư đó thì. Thiết Khắc, thanh âm lạnh băng mà không mất yêu nhã phối hợp động tác lịch sự đến tận xương của Thiết Khắc làm nữ ma pháp sư Vivi đến bắt chuyện nhìn ngây ngốc. Vivi như trúng thuật cứng người, đứng ngây như phỗng nhìn Thiết Khắc chằm chằm. Càn Kình chớp mắt lia lịa, lắc đầu nguầy nguầy. Từng hành động của Thiết Khắc phối hợp với ngoại hình tuấn tú, đừng nói là nữ nhân nhìn ngây người, dù là nam nhân thấy cũng sẽ nhìn Thiết Khắc chằm chằm. Không ngờ, thật là không ngờ. Càn Kình nghĩ đủ loại khả năng theo tính cách lạnh lùng của Thiết Khắc, tình huống bạo lực có thể giết chết hoặc đẩy nữ ma pháp sư Vivi sang một bên. Tình huống lạnh lùng thì phớt lờ nữ ma pháp sư đến bắt chuyện, tiếp tục đi tới. Đáp lời, lại còn nho nhã lễ độ, giơ tay nhấc chân toát ra phong khách quý ông thong dung. Cái này giống như phong độ đệ tử hoàng tộc trong truyện kể của Ngâm Du Thi Nhân. Ta vừa nhập học hôm nay, Thiết Khắc nhìn bốn phía khí chất lạnh lùng phối hợp phong cách lịch lãm đến tận xương, khuôn mặt điển trai, rõ ràng Thiết Khắc không cười nhưng lại sáng ngời. Vậy sao, vừa lúc ta có thời gian rảnh, Vivi mỉm cười làm động tác thục nữ, không bằng để ta làm hướng dẫn du lịch giới thiệu học viện vĩ đại truyền thừa nhiều năm. Thiết Khắc nhìn Càn Kình, bà nữ ma pháp sư mới phát hiện thì ra bên cạnh nam sinh đẹp trai. Góc Truyện Audio.com, đến mức mặt trời nhạt nhòa có một chiến sĩ khác, Càn Kình nhún vai, gật đầu. Trong trinh phạt chiến tranh học viện khổng lồ xa lạ này, có người làm hướng dẫn viên càng tốt. Thiết Khắc thấy Càn Kình đồng ý thì quay đầu nhẹ gật đầu với ba nữ ma pháp sư. Càn Kình cảm thấy sáu ánh mắt sắc bén xen lẫn địch ý nhìn mình, như mắt sói hoang hung ác nhất trong rừng sâu. Coi ta là kẻ địch. Càn Kình nhìn Thiết Khắc đứng bên cạnh, lại ngó ba ma pháp sư, lắc đầu nguầy nguậy, thầm thở ngắn than dài. Càn Kình dù gì là nam nhân, cho dù Thiết Khắc có đẹp trai, tuấn tú đến đây thì vẫn là được dựa. Ba nữ nhân các người xem ta làm tình địch thì hơi quá đáng đi. Vivi thật tự nhiên đứng bên phải Thiết Khắc, hai nữ ma pháp sư khác đi bên trái. Càn Kình thấy hướng hai người di chuyển thì bĩu môi, nếu bị bọn họ lấn sang một bên thì trông hắn như theo đuôi. Hai nữ đệ tử ma pháp sư thấy không chen vào được thì hung tợn trừng Càn Kình, chuyển sang tay phải Thiết Khắc. Ba nữ hai nam sóng vai đi tới trước. Càn Kình không thể không phục tốc độ biến sắc mặt của nữ nhân. Khi giới thiệu kiến trúc trinh phạt chiến tranh học viện thì cười thục nữ dịu dàng, hễ liếc Càn Kình là ánh mắt đầy địch ý. Vivi giơ tay chỉ và ẩm ột góc lôi đài gần đó. Còn có bên này, tay chía Vivi làm bộ vô tình nắm tay Thiết Khắc. Sắp chạm chúng, khóe mắt Vivi liếc ngon tay mình nhanh chóng đến gần bàn tay Thiết Khắc, lòng cực kỳ kích động. Ủa, Vivi chụp hụt thấy bàn tay Thiết Khắc vốn để bên người chẳng biết từ khi nào giơ lên cầm một sợi tóc rụng trên vai Càn Kình. Cái này, bà nữ ma pháp sư thấy tình hình này cùng ngẩn ngơ, ánh mắt dịu dàng gần như bắn ra lưỡi dao sắc bén căm hận trừng Càn Kình. Càn Kình bất đắc dĩ, thở dài bĩu môi. vị ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ trước mắt này ở một mức độ nào đó thích sạch sẽ, không thích bị người lạ đụng vào thân thể. Như mới rồi Vivi suýt bắt chúng tay thiết khắc, nếu túng thật thì ta dám chặt đầu xuống cho các ngươi làm banh đá. Nhưng mà, Càn Kình ai oán liếc thiết khắc, ngươi không biết dùng cách khác tránh tay của Vivi sao? Chỉ có chiêu cầm tóc ta. Thiết khắc nhìn hướng lôi đài Vivi giới thiệu hỏi. Đó là cái gì? Vivi buồn bực nói. Là một trong lôi đài cổ xưa nhất học viện. Đó là lôi đài thật lâu trước kia hiệu trưởng mời Minh Văn Sư, rèn tạo đại sư nổi danh nhất đương thời mất mấy năm chế tạo ra. Đó là một trong lôi đài cứng rắn nhất học viện cũng là. Ủa, hôm nay có người đánh lôi đài. Bây giờ chưa tới lúc so đấu thứ hạng lôi đài mỗi tháng một lần mà. Ta đã nói rồi, phần đồ thế gia chẳng là một đống phế vật không biết chiến sĩ huyết mạch cường đại đến cỡ nào. Tiếng gào thét chói tai từ trên lôi đài cổ xưa từ xa truyền đến. Vivi nghi hoặc nhìn dưới lôi đài, bản năng giải thích rằng. Lôi đài này có ma pháp trận khuếch đại âm thanh, có thể đưa đối thoại hai của đối thủ. Vivi chưa nói hết câu đã thấy Càn Kình thiết khắc cất bước ra mấy thước tốc độ nhanh khác hẳn mới rồi nhàn nhã đi dạo. Phần đồ thế gia, Càn Kình nhíu chặt mày. Theo hiệu trưởng Y Sa nói thì trinh phạt chiến tranh học viện rất ít tuyển nhận được chiến sĩ phần đồ thế gia, mấy năm qua không nhận được một chiến sĩ của phần đồ thế gia. Hiện giờ trên lôi đài xuất hiện chiến sĩ của phần đồ thế gia chỉ có một loại khả năng. Người đánh lôi đài là phần đồ cuồng ca, cách chương.